Công chúa mạnh mẽ ở dân quốc. Chương 20, Lâm Chi Ngải. Tôi ghét nhất bị người khác gọi là cô ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 10 phút, Lâm Chi Ngải đã bước ra từ trong căn phòng đó và đi theo sau là hai người đàn ông, mỗi người ôm trong tay một cái sọt đựng hoa hồng. Nhìn thấy chỗ hoa hồng ở sau lưng Lâm Chi Ngải, tất cả mọi người trong phòng khiêu vũ đều há hốc mồm kinh ngạc không nói được câu nào cả. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dùng sọt để đựng hoa hồng như thế. Lâm Chi Ngải lách qua dòng người rồi trở về lại chỗ ngồi lúc ban đầu. Cô vẫy tay với hai người ở phía sau rồi nhẹ nhàng nói. Các cậu đặt đồ ở đây đi. Hai người ôm chiếc sọt hoa đó khẽ gật đầu với Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch ở cạnh bên. Sau đó thì đặt hai chiếc sọt ở vị trí mà Lâm Chi Ngải chỉ định. Triệu Dực Thạch liếc mắt nhìn chỗ hoa hồng đó rồi lại đưa mắt sang nhìn Lâm Chi Ngải ở bên cạnh. Cậu thốt ra giọng nói như thể khó mà tin được chuyện này là thật. Chị dâu, thố hoa này là chị mua đấy ạ? Lâm Chi Ngải gật đầu. Đúng rồi đó, không đẹp hả? Triệu Dực Thạch khẽ nuốt nước bọt, nhỏ tiếng hỏi. Chị mua hết bao nhiêu tiền vậy? Lâm Chi Ngải bèn tươi cười hớn hở. Không có bao nhiêu hết á, hơn nữa ông chủ đó tốt tính lắm. Vốn dĩ một đóa hoa phải trả 1 đồng bạc, nhưng ông chủ đó thấy tôi mua nhiều nên tặng tôi 50 đóa. Giọng nói Lâm Chi Ngải vừa thốt ra, bỗng có 3 người đàn ông bước ra từ căn phòng nhỏ màu đen đó, trong tay mỗi người đều cầm một chiếc sọt nhỏ. Người đàn ông dẫn đầu phía trước khom người mỉm cười nói với Lâm Chi Ngải. Thiếu soái phu nhân, hoa của người tôi đều mang qua hết rồi ạ. Tất cả là 550 đóa. Triệu Dực Thạch và Tống Chu Thành vừa hay ngồi ở ngay đường đi nên bị hoa hồng bao vây lấy xung quanh, Triệu Dực Thạch thốt ra tiếng gào lên kinh hãi. Chị tốn hết 500 đồng bạc cho chỗ này á. Sau khi nhìn thấy Lâm Chi Ngải gật đầu, Triệu Dực Thạch quay phát về nhìn Tống Chu Thành. Anh Thành, chị dâu nhiều tiền vậy hả anh? 500 đồng bạc là tiền tiêu vặt cả 1 năm trời của cậu luôn ấy. Tống Chu Thành nhún vai, thở dài thườn thượt, chỉ dựa vào chiếc dương trang sức trong tay Lâm Chi Ngải kia thôi thì nếu không ngoài dự đoán, cô chính là người giàu nhất trong 4 người họ rồi. Ngay cả trong nhà làm ăn kinh doanh như Vương Cảnh Văn cũng không bì được với Lâm Chi Ngải. Theo như anh biết, tiền tiêu vặt 1 tháng của Vương Cảnh Văn giống hệt anh, đều là 100 đồng bạc. Nhưng Lâm Chi Ngải chỉ cần tùy hứng vung ra một món trang sức thôi cũng đủ để đổi lại 100 đồng bạc rồi. Tống Chu Thành đột nhiên sực nhớ ra, mấy món trang sức trong tay Lâm Chi Ngải đúng là rất đáng tiền nhưng cô đâu có mang nó đi cầm đâu, vậy thì chỗ tiền đó ở đâu ra vậy? Tống Chu Thành nhìn về phía Lâm Chi Ngải, trong đôi mắt lộ ra sự sợ hãi. Cô nói thật với tôi đi, tiền ở đâu ra mà cô mua chỗ hoa này? Lâm Chi Ngải nghiêng đầu, ngây thơ nở nụ cười. Tôi làm gì có tiền mà đưa, tôi bảo bọn họ ghi nợ đó. Giọng nói của Tống Chu Thành chợt run lên bần bật. Cô ghi nợ cho ai? Lâm Chi Ngải lại nở một nụ cười tươi tắn, trên gương mặt ngập tràn sự thích thú. Tất nhiên là anh rồi. Tôi nói với bọn họ tôi là phu nhân của anh. Sau đó bọn họ bèn đồng ý cho tôi lấy hàng trước trả tiền sau á. Khóe môi của Tống Chu Thành bất giác giật run, trong lòng vọng lên tiếng thét gào. Anh đưa mắt nhìn những người đàn ông kia đang chuẩn bị đi. Tống Chu Thành nhanh chóng giữ ông chủ ở phía trước lại, nở nụ cười lấy lòng rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ hoa này vẫn chưa mang ra ngoài, có thể trả lại hay không? Ông chủ kia gương mặt nghiêm nghị nhìn ra sau rồi lắc đầu. Xin lỗi, hoa đã bán thì không có lý nào lại trả về được. Vừa hay ngay lúc này, Ngụy Quân Vũ phì cười khoái chí. Tống Chu Thành, đừng để tôi coi thường anh nha. Anh là con trai một của nhà họ Tống đó, không lẽ chỉ 500 đồng bạc anh cũng không có à? Tống Chu Thành liếc mắt nhìn gương mặt đắc ý của Ngụy Quân Vũ, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói cái kiểu như cậu có không bằng. Ngụy Quân Vũ đắc ý cười, sao cậu biết tôi không có? Dứt lời, cậu ta đưa tầm nhìn sang Lâm Chi Ngải ở bên cạnh, lắc đầu rồi cười nói. Cô chính là cái cô mốc nhà họ Lâm à? Tống Chu Thành vô dụng như vậy, cô đừng theo anh ta nữa, theo tôi cho rồi. Lâm Chi Ngải trao mày, đứng phát dậy rồi bước ra từ trong tối, cô hỏi Ngụy Quân Vũ. Vậy anh có mua hoa cho tôi không? Trong lòng Tống Chu Thành đột nhiên dấy lên sự nghi ngờ. Anh đối xử với Lâm Chi Ngải tốt như vậy, không ngờ Lâm Chi Ngải lại chỉ vì 500 đóa hoa mà từ bỏ anh. Tống Chu Thành càng nghĩ càng tức giận, anh chỉ có thể thở lên hồng hộc rồi trừng mắt đăm đăm nhìn Ngụy Quân Vũ, trên gương mặt toàn là sự oán hận. Ngụy Quân Vũ nhìn bóng Lâm Chi Ngải bước ra, trong phút chốc nhận ra Lâm Chi Ngải là người lần trước đánh mình, cậu ta siết chặt nắm tay rồi hừ một tiếng lạnh nhạt. Thì ra là cô à, đánh tôi rồi giờ còn muốn tôi tiêu tiền cho cô, dựa vào đâu hả? Lâm Chi Ngải mỉm cười, dáng vẻ trông rất vô hại, nhưng khi bước đến trước mặt Ngụy Quân Vũ, cô bèn vung nắm đấm của mình ra đập thẳng vào gương mặt của Ngụy Quân Vũ, vì cô không đủ cao nên chỉ có thể đánh trúng cằm của Ngụy Quân Vũ. Anh hỏi tôi dựa vào đâu à, dựa vào cái này nè. Ngụy Quân Vũ bị một cú đấm của Lâm Chi Ngải đánh ngã huỵch xuống đất, nhìn thấy Lâm Chi Ngải vẫn muốn đánh tiếp, cả người cậu ta sợ đến mức run lên bần bật. Cậu ta chỉ có thể hét lớn với Tống Chu Thành đang ở bên cạnh. Tống Chu Thành, anh dạy cho kỹ cô mốc này của anh đi. Tống Chu Thành nghe thấy câu này bèn bước lùi về sau một bước. Phải nói là lá gan của Ngụy Quân Vũ cũng lớn thật đấy, còn dám gọi Lâm Chi Ngải là cô ngốc, há chẳng phải châm dầu vào lửa sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Chi Ngải càng tức giận hơn, cô chau mày, gương mặt lạnh lùng, cơn phẫn nộ không thể kìm được mà bộc phát, càng đấm càng mạnh. Anh còn dám gọi tôi là cô ngốc à, cô ghét nhất bị người khác gọi là cô ngốc. Dưới cơn mưa nắm đấm của Lâm Chi Ngải, Ngụy Quân Vũ hoàn toàn không còn năng lực đánh trả, cậu ta chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu rồi liên tục cầu cứu. Tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Lâm Chi Ngải dùng một chân dẫm lên người Ngụy Quân Vũ, túm lấy cổ áo của Ngụy Quân Vũ, bờ môi anh đào khẽ mở lời. Vậy anh có tặng hoa cho tôi không? Ngụy Quân Vũ tưởng rằng Lâm Chi Ngải không vui vì lúc nãy mình đã châm chọc cô, cậu ta vội hua tay và hét lớn. Không tặng nữa, tôi không bao giờ tặng nữa đâu. Lâm Chi Ngải chau mày, cô lại giơ nắm đấm lên siết chặt. Cái gì, anh vẫn không tặng hoa cho tôi à? Giọng nói của Lâm Chi Ngải mềm mại, Tống Chu Thành luôn cảm thấy rằng Lâm Chi Ngải đang làm nũng. Nhưng trong mắt Ngụy Quân Vũ thì đây chính là đang uy hiếp cậu ta một cách trắng trợn, cậu ta chỉ có thể nói lại. Tôi tặng là được chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chi Ngải bỗng thay đổi thái độ ngay lập tức, cô bỏ chân mình ra khỏi người Ngụy Quân Vũ rồi phủi nhẹ chiếc váy của mình, giả vờ như thể chưa có gì xảy ra cả. Cô mỉm cười cong cong đôi mắt với ông chủ ở bên cạnh. Vừa nãy ông có nghe thấy chưa? Cậu ta đồng ý tặng hoa cho tôi rồi. Vậy thì chỗ hoa này cứ tính vào cho cậu ta đi nha. Ông chủ vẫn còn đang ở bên cạnh. Cô có chắc đây là do cậu ta tự nguyện đồng ý hay không? Nhìn thấy Lâm Chi Ngải trong chốc lát trở lại thục nữ, ông chủ vẫn có chút không quen. Nhưng vì phòng khi Ngụy Quân Vũ quỵt nợ, ông chủ chỉ có thể đi đến trước mặt Ngụy Quân Vũ, mỉm cười nói. Ngụy nhị thiếu gia, không biết người có đem đủ tiền không ạ? Ngụy Quân Vũ bò từ dưới đất lên, xoa nhẹ lên vết thương trên mặt bị Lâm Chi Ngải đánh, cậu gào lên. Bị điên à, ai ra ngoài mang theo 500 đồng bạc hả? Không biết nặng à, trong đôi mắt của Tống Chu Thành hiện lên một tia sáng, anh khẽ bật cười với Ngụy Quân Vũ. Úi chà, tôi còn tưởng cậu giàu có thế nào chứ, hóa ra cũng chỉ có áo giáp bên ngoài thôi. Ngụy Quân Vũ tức đến mức hai mắt đỏ ngầu. Anh nói ai đó, trên người tôi không có không có nghĩa là trong nhà tôi không có. Ông chủ thấy thế bèn hỏi lại một lần nữa. Vậy có thể làm phiền Ngụy thiếu gia sai người về lấy được không? Anh cũng biết đấy, chỗ chúng tôi chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi. Ngụy Quân Vũ vốn không muốn đồng ý nhưng cậu ta nhìn thấy Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch vẫn còn đang khoanh tay chăm chăm nhìn mình. Lòng tự tôn của người đàn ông khiến cậu ta không thể không thốt lên. Chuyện này có gì mà khó, tôi chẳng giống ai đó có mỗi 500 đồng bạc cũng không lấy ra được. Ngụy Quân Vũ nói xong thì lấy ra một lệnh bài từ trong người rồi giao cho ông chủ đó. Ông cầm lệnh bài này đến nhà tôi lấy đi. Nhìn thấy bóng dáng dần rời đi của ông chủ, Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch lần lượt giơ lên ngón tay cái biểu dương Ngụy Quân Vũ. Mặc dù mấy năm nay anh và Ngụy Quân Vũ không hợp nhau nhưng về tình hình của Ngụy gia, bọn họ vẫn hiểu rất rõ. Lần này Ngụy Quân Vũ tiêu một phát 500 đồng bạc, lúc quay về không chết thì cũng phải bị lột da thôi. Cuộc xung đột của Lâm Chi Ngải và Ngụy Quân Vũ kết thúc, khán giả bèn đặt sự chú ý của mình vào cuộc tuyển chọn ca hậu. Một mình Lâm Chi Ngải có tận 500 đóa hoa, đây là một vị khách lớn đấy. Mỗi một cô ca sĩ bước ra sân khấu hầu như đều đưa mắt sang nhìn Lâm Chi Ngải, rồi nở một nụ cười đầy tình cảm với cô. Lâm Chi Ngải cũng không từ chối bất cứ ai. Chỉ cần nhìn cô thì sẽ ném một đóa hoa lên sân khấu. Chuyện này dẫn đến việc gần như mọi cô ca sĩ đều sẽ hướng tầm nhìn lên người Lâm Chi Ngải. một buổi tuyển chọn ca hậu, dường như trở thành buổi lật thẻ của Lâm Chi Ngải vậy. Triệu Dực Thạch nhìn thấy lại một cô ca sĩ nữa nháy mắt với Lâm Chi Ngải, bất giác để lộ ra cái nhìn ngưỡng mộ. Anh Thành, chúng ta để chị dâu cướp đi ánh hào quang như vậy liệu có tốt không? Tống Chu Thành đã ngồi ì ở trên ghế từ lâu, thở dài nói. Đây là hoa do người ta giành về được, có bản lĩnh cậu cũng cướp về thử đi. Nhìn thấy Lâm Chi Ngải đang ngồi ở trước mặt đột nhiên quay đầu lại, Triệu Dực Thạch vội vã hua tay, để biểu thị rằng bản thân mình không có ý đó. Sợ chậm một bước mình sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Chi Ngải mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên phản diện Ngụy Quân Vũ vẫn còn ngồi ở lì ở đấy, vừa nãy cậu lén liếc nhìn Ngụy Quân Vũ, gương mặt của cậu ta vốn đã mập nay lại bị Lâm Chi Ngải đánh cho trở thành đầu heo luôn. Nói thật thì cậu vẫn khá là khâm phục tâm lý kiên cường của Ngụy Quân Vũ. Nếu như cậu bị đánh như thế này, chắc chắn sẽ không còn mặt mũi gặp ai nữa, chứ đừng nói đến việc xem tuyển chọn ca hậu thế này. Thật ra, không phải là Ngụy Quân Vũ không muốn về nhà mà là cậu ta không dám về nhà. Cậu ta đi đến phòng khiêu vũ anh Đào, một ngày tiêu hết 500 đồng bạc, bà cậu ta mà biết được thì có mà đánh chết cậu ta mới thôi. Hơn nữa, cậu ta đã bỏ ra 500 đồng bạc rồi thì cũng phải cho cậu ta xem một chút chứ. Chỉ cần Lâm Chi Ngải vứt một đóa hoa lên sân khấu, trong lòng lại lầm nhầm đó là do cậu ta mua, đó là do cậu ta tặng đó. Cũng chỉ có những lúc các cô ca sĩ đó nháy mắt với Lâm Chi Ngải, trong tim Ngụy Quân Vũ mới không thể bình tĩnh được. Rõ ràng là nên nháy mắt với cậu ta, vậy mà lại hời cho cô ngốc, chẳng hiểu gì cả. Giọng hát của các cô ca sĩ ai ai cũng ngọt ngào, mềm mại, dường như có thể làm tan chảy con tim người khác. Nhưng nghe nhiều rồi, Lâm Chi Ngải cũng cảm thấy chán. Sau khi vứt hết ba sọt hoa hồng, Lâm Chi Ngải bèn nằm ườn ra bàn, lắc đầu rồi thở dài. Rõ ràng bảo đây là phòng khiêu vũ mà sao chỉ có cuộc thi hát thôi vậy. Tống Chu Thành vừa nhìn đã biết cô ngốc chơi chán rồi, anh khẽ bật cười. Vậy cô còn muốn thi gì nữa hả? Trong phút chốc Lâm Chi Ngải nổi hứng lên, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn Tống Chu Thành. Tất nhiên là cuộc thi Vũ Vương rồi, để cả đám đàn ông lên nhảy bộ không hay hơn cuộc thi ca hậu này hay sao? Đại hoàng tỷ của cô nuôi rất nhiều trai lơ, trong phủ công chúa thường có đàn ông nhảy múa. Cô rất tò mò nên đi xem thử. Cảnh tượng đó cả đời cô cũng không quên được. Tống Chu Thành, còn cuộc thi Vũ Vương nữa à? Vậy mà cô cũng nghĩ ra. Triệu Dực Thạch thấy vậy bèn mỉm cười với Lâm Chi Ngải. Chị dâu, có phải chị chơi chán rồi không? Vậy chỗ hoa này chị có còn cần nữa không? Lâm Chi Ngải liếc mắt nhìn chỗ hoa hồng còn sót lại, sau đó cô lắc đầu. Không vui nữa, không thèm nữa đâu. Đôi mắt Triệu Dực Thạch như phát sáng vội bám vào tay vịn ghế của Lâm Chi Ngải. Lớn tiếng nói. Vậy chỗ hoa này chị tặng em nha. Chỉ cần cậu lấy được số hoa còn sót lại này thì những cô ca sĩ còn lại chắc chắn sẽ rất yêu ái cậu. Nhưng thốt lên câu nói đó cùng lúc với Triệu Dực Thạch còn có Tống Chu Thành. Vậy cô tặng tôi đi. Hai người họ dường như cùng lúc thốt lên. Tống Chu Thành liếc nhìn Triệu Dực Thạch. Ánh mặt hai người chạm nhau trong không trung. Hai người đều đọc được tâm tư của đối phương. Nhưng không ai chịu thua ai. Chỉ có thể bám chặt vào ghế của Lâm Chi Ngải chờ đợi câu trả lời từ cô. Lâm Chi Ngải đưa mắt nhìn Tống Chu Thành trước. Vào lúc Tống Chu Thành tưởng rằng Lâm Chi Ngải sắp đồng ý tặng anh thì Lâm Chi Ngải lại đưa tầm nhìn về phía Triệu Dực Thạch. Vẫn nên cho cậu thì hơn. Triệu Dực Thạch bật cười. Cậu còn mang đôi mắt đầy sự đắc ý nhìn Tống Chu Thành. Tống Chu Thành chỉ có thể chăm chăm nhìn Lâm Chi Ngải, chờ đợi một lời giải thích từ Lâm Chi Ngải. Lâm Chi Ngải nhún nhún vai. Gương mặt bất lực, chỉ là cậu ta nói ra trước nên tất nhiên phải cho cậu ta rồi. Thế nhưng sự thật là cho dù Tống Chu Thành là người nói ra trước thì Lâm Chi Ngải vẫn sẽ tặng chỗ hoa đó cho Triệu Dực Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chu Thành là người đàn ông đã bái đường với cô, sao lại có thể liếc mắt đưa tình với phụ nữ khác cơ chứ? Nếu như Tống Chu Thành nghe được suy nghĩ này của Lâm Chi Ngải, chắc chắn sẽ lạnh lùng bật cười. Vừa nãy ai bảo còn muốn xem cuộc thi Vũ Vương ấy? Đúng là hành vi điển hình cho câu chỉ cho quan thắp lửa, không cho dân chúng thắp đèn mà. Chỉ cho quan thắp lửa, không cho dân chúng thắp đèn chư su châu quan phang hua, bu su bai sinh tiên đen. Đây là một câu thành ngữ để diễn tả rằng kẻ thống trị có thể làm bất cứ điều gì họ muốn nhưng lời nói và việc làm chính đáng của người dân phải chịu nhiều hạn chế. Nó cũng thường đề cập đến việc bản thân làm mọi việc một cách tùy tiện nhưng nghiêm ngặt đòi hỏi người khác hoặc không cho phép người khác có các quyền chính đáng. Ý câu này trong đoạn trên là chi ngài thì muốn xem cuộc thi Vũ Vương mà lại không muốn cho Chu Thành tặng hoa cho những cô ca sĩ kia, cách chương.